1256, ai sư phụ? Mọi người đều biết, tu sĩ lúc độ kiếp, bởi vì ngoại nhân xâm nhập sẽ bị thiên kiếp đồng dạng coi là ứng kiếp người, sở dĩ thiên kiếp cũng sẽ căn cứ ứng kiếp người thực lực mà có chỗ biến hóa. Chỉ bất quá, loại biến hóa này, trên cơ bản cũng sẽ không quá lớn. Trừ phi là xâm nhập người cùng người độ kiếp thực lực chênh lệch quá mức cự đại, lớn đến chí ít vượt qua một cái đại cảnh giới trình độ tỉ như nói, giống như đạo tính cảnh lôi kéo đạo đài cảnh cùng một chỗ độ kiếp, như vậy thiên kiếp liền sẽ chủ yếu nhằm vào đạo đài cảnh, từ đó phát sinh tăng vọt. Có không ít tu sĩ tại chính mình vô pháp vượt qua thiên kiếp tình huống giới, đều sẽ cầu trợ ơ trưởng bối của mình, để bọn hắn ra tay giúp đỡ chính mình độ kiếp. Mặc dù thiên kiếp tăng lên, nhưng là trưởng bối sẽ chủ động tiếp nhận phần lớn thiên kiếp uy lực, chỉ lưu một phần nhỏ cho mình, như vậy thành công độ kiếp khả năng tự nhiên cũng liền tùy theo gia tăng. Cho tới giờ khắc này, mọi người QNZ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản quan trí phi thiên kiếp uy lực cũng không tính quá mạnh, hẳn là chỉ là lúc trước kia bao trùm sơn cốc lớn nhỏ kiếp vân chỗ dựng dục ra kiếp lôi. Nhưng là quan trí phi lòng mang ác ý, muốn mượn lấy thiên kiếp chi lực tới đối phó Khương Vân, đem Khương Vân kéo vào thiên kiếp, sở dĩ cũng liền đưa đến thiên kiếp đống nhiên tăng vọt. Mặc dù mặc kệ là quan trí phi, vẫn là những người khác, đều biết Khương Vân thực lực khẳng định so quan trí phi mạnh, nhưng là vô luận như thế nào, không ai từng nghĩ tới, Khương Vân thực lực vậy mà lại đã cường đại đến loại trình độ này. Rõ ràng đã là vượt ra khỏi quan trí phi một cái đại cảnh giới tự nhiên, cái thiên kiếp này, so với lúc trước đến, cũng là tăng vọt chí ít gấp 10 có thừa. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân cũng không phải quan trí phi trưởng bối, mà là đối thủ. Khương Vân tự nhiên không có khả năng hảo tâm đi giúp quan trí phi phân tán đi dư thừa thiên kiếp uy lực. Mặc dù bây giờ cái thiên kiếp này bên trong đại bộ phận đều là nhằm vào Khương Vân, nhưng là nước lên thì thuyền lên, lưu cho quan trí phi một phần nhỏ thiên kiếp, cũng là viễn vượt xa quá hắn vốn nên tiếp nhận thiên kiếp uy lực. Đây cũng chính là Khương Vân vừa rồi nói, chính mình cho quan trí phi trợ giúp giờ này khắc này, mặc dù quan trí phi đã hiểu hết thảy, biết mình căn bản là mua dây buộc mình, nhưng lại liền hối hận thời gian đều đã không có, kia đạo thể tích đạt tới 3 trượng phương viên kiếp lôi đã đến gần ầm ầm hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên, hai đạo lôi đỉnh cũng là đồng thời chui vào hai người thể nội. A quan trí phi trong miệng phát ra một tiếng nặng nề kêu rên, nương theo lấy một tia tiên huyết tràn ra ngoài, thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt đồng dạng tiếp nhận cái kia đạo bảy trượng lớn nhỏ kiếp lôi, nhưng lại như là người không việc gì đồng dạng Khương Vân, quan trí phi sắc mặt biến đến yếu ớt vô cùng. Bởi vì, đây mới là đạo kiếp lôi thứ hai, đằng sau ít nhất còn có 4 đạo, nhiều nhất còn có 7 đạo đón lấy đạo kiếp lôi thứ hai, chính mình liền đã có chu tờ không chịu nổi, làm sao có thể đón lấy còn lại sở hữu kiếp lôi. Không chỉ là quan trí phi, giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy Khương Vân trạng thái. Không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối bảy trượng lớn nhỏ kiếp lôi, liền xem như chân chính đạo tính cảnh cường giả đón lấy, cũng ít nhiều lại có một điểm phản ứng. Ầm ầm đạo kiếp lôi thứ 3 tùy theo xuất hiện, lần này kiếp lôi thể tích, thình lình đạt đến sắp tới 15 trượng phương viên. Mặc dù 10 trượng phân cho Khương Vân, nhưng là vẫn có 5 trượng phân cho quan trí phi. Phúc theo đạo kiếp lôi thứ 3 rơi xuống, quan trí phi trong miệng, tiên huyết liền như là suối phun đồng dạng cuồng phún mà ra, thân thể càng là tại lảo đảo phía dưới. Rốt cục lần nữa ngã quỵ trên mặt đất. Mà lấy lại tinh thần quan trí phi, căn bản là không để ý tới thương thế của mình, thậm chí đều không có đứng lên, mà là trực tiếp nằm sấp tiểu quỷ gối Khương Vân trước mặt. Khổng vô thương tiền bối, ta biết sai rồi, cuộc tỉ thí này ta nhận thua, ta quan gia nhận thua, văn cầu ngài mau cứu ta đi. Đến lúc này, quan trí phi đã hết sức rõ ràng, mình tuyệt đối không có khả năng đón lấy tất cả kiếp lôi pe chính bản thủ di phát giống như vẹn vẹn chỉ là độ kiếp thất bại coi như bỏ qua, nhưng là tại loại này thất bại phía dưới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, cái gì mặt mũi tự tôn, hắn đã hết thể để tại náo hải, hướng Khương Vân phát khởi xin giúp đỡ. Bây giờ, QNZ hoàn toàn chính xác chỉ có Khương Vân có năng lực cứu hắn. Nhìn xem kia không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ quan trí phi, mọi người không khỏi là vì chi xôn xao. Nhất là quan bằng cùng đông đảo người nhà họ quan, mặc dù từng cái sắc mặt đều đã là khó coi tới cực điểm, thế nhưng là bọn hắn cũng là không có chút nào biện pháp. Cũng không thể trơ mắt nhìn quan trí phi, thật tiểu chết tại thiên kiếp phía dưới đi. Khương Vân đồng dạng nhìn xem quan trí phi nói, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có muốn. Hiện tại, muộn ầm ầm theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đạo thứ tư chừng 20 trượng phương viên kiếp lôi cũng đã rơi xuống. Mà quan trí phi cũng không đoái hoài tới lại đi cầu khẩn Khương Vân, vội vàng từ trong ngực móc ra một nắm lớn đan dược, nhìn cũng không nhìn tất cả đều nhét vào trong miệng. Vô luận như thế nào, trước chống nổi cái này đạo kiếp lôi thứ 4 lại nói. Đạo kiếp lôi thứ 4 đi qua, quan trí phi đã mới ngã xuống đất, cả người hơi thở mong manh, hai mắt vô thần nhìn xem trên bầu trời vẫn chưa từng tiêu tán khổng lồ kiếp vân. Trên trời dưới đất, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, nhìn phía dưới hai người. Độ kiếp quan chi phi đã đến cực hạn, căn bản không có khả năng đón thêm dưới dù là một đạo lôi đỉnh. Mà bị quan chi phi cưỡng ép kéo vào thiên kiếp Khương Vân, từ đầu tới đuôi lại là liền thần sắc đều không có chút nào biến hóa. Cái này đã không hề chỉ là thực lực cường đại, không ít tâm tư nhạy cảm người đã có thể đoán ra, cái này Khổng Vô Thương, loại trừ tinh thông ngũ hành chi đạo bên ngoài, hẳn là đối với lôi chi đạo QNZ có độc lướt qua. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân nào chỉ là đối lôi chi đạo có chỗ độc lướt qua theo thu được lôi mâu ân ký, nói ngắn gọn, bây giờ mảnh này thiên địa bên trong, gần như liền không ai có thể đủ tổn thương được Khương Vân lôi huống chi, vừa mới kia bốn đạo lôi đỉnh, nhìn qua là Khương Vân dùng thân thể của mình tiếp xuống. Nhưng là trên thực tế tất cả đều bị Khương Vân cho đưa vào phong yêu đạo giản bên trong. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, lôi mẫu cờ ân ở những này lôi đỉnh, đến mức hắn đều không có đem lôi đỉnh lưu cho mình lôi đỉnh đạo thân ầm ầm kiếp vân bên trong lần nữa truyền ra âm thanh sấm sét, đạo thứ 5 lôi đỉnh sẽ rơi xuống. Mà đúng lúc này, Khương Vân bên thai truyền đến quan bằng thanh âm, Khổng Vô Thương, ngươi nhất định phải cứu quan chí phi, bằng không, ta quan gia ngay lập tức sẽ tiến đánh khổng gia, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận hiển nhiên. Quan bằng vô luận như thế nào QNZ không hy vọng NZ con của mình chết ở chỗ này, sở dĩ lúc này mới lên tiếng uy hiếp Khương Vân. Kỳ thật, Khương Vân QNZ cân nhở ở cờ đến điểm ấy. Nếu quả như thật để quan chí phi chết tại nơi này, như vậy hoàn toàn chính xác rất có thể đem quan gia cho triệt để bức gấp, không quan tâm cùng khổng gia đến cái cá chết lưới rách. Mặc kệ ngũ hành đạo tông tham gia hay không, một khi hai nhà phát sinh đại chiến, kia khổng gia coi như cuối cùng có thể thắng, QNZ tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Bởi vậy, Khương Vân bất động thanh sắc đáp lại nói, ta có thể cứu hắn, nhưng là từ này về sau, ta hy vọng nở dê ngươi quan gia vĩnh viễn không cho phép lại đối khổng gia xuất thủ tốt. Quan bằng vội vàng lớn tiếng đáp ứng. Khương Vân cười lạnh, rốt cục lần thứ nhất ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân, thản nhiên nói, một đạo rơi xuống thực sự quá chậm, không bằng, cuối cùng mấy đạo, các ngươi cùng đi đi ầm ầm tựa như là nghe hiểu Khương Vân đồng dạng, kia nguyên bản đều đã sẽ rơi xuống đạo thứ 5 lôi đỉnh bỗng nhiên tiêu tán ra. Nhưng là tại kiếp vân bên trong, tất cả lôi đỉnh lại là bắt đầu điên cuồng du tẩu. Trọn vẹn mờ ơ y chu cờ dây thời gian trôi qua về sau, đạo thứ 5, hoặc là nói, quan chí phi lần này thiên kiếp còn dư lại sở hữu lôi đỉnh ngưng tụ thành một đạo, ầm vang rơi xuống. Cái này một đạo lôi đỉnh thể tích, chừng trăm trượng lớn nhỏ mà theo đạo này lôi đỉnh xuất hiện, tất cả mọi người không nhịn được toàn bộ sắc mặt đại biến, dù là liền tông bạch cũng không ngoại lệ. Thậm chí, hắn đang khiếp sợ sau khi còn cao giọng mở miệng nói, vô thương. Chờ trận chiến này kết thúc, theo vi sư quay lại ngũ hành đạo tông tất cả mọi người là bị tông bạch thời khắc này lời nói lần nữa chấn kinh, nhưng Khương Vân lại là lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi là ai sư phụ?